Chương 267, mở ra đệ cửu trọng bình chướng. 10 phút sau, ba gã cưỡi khổng lồ ma vật vũ tộc chiến sĩ mạnh mẽ kéo ba gã truyền âm viên hướng đạo thứ 9 bình chướng chạy như điên. Bởi vì phía sau tới hai gã mới truyền âm viên lợi dụng thiên lý truyền âm cùng nguyên bản đồng tuyến truyền âm viên lấy được liên hệ, ba gã vũ tộc chiến sĩ Tiểu Kiền Thúy đưa bọn họ cùng nhau nhận lấy. Đông tuyến tên này truyền âm viên hoàn hảo, chí ít còn có thể tương đối lạnh nhạt ngồi ở chiến sĩ phía sau, nhìn hai bên cảnh vật hướng về sau bay vút. Mà hai gã khác lâm thời điều đi tới được truyền âm viên, cũng có chút tam quan hỏng mất cảm giác. Các vị trưởng lão, nói ra các ngươi khả năng không tin cái kia gì, các ngươi biết, ma vật cũng có thể làm tọa kỵ sao ngồi xuống còn gọi thoải mái cái loại này làm ba vị trưởng lão. Nghe được hai gã mới điều đi đến đông tuyến truyền âm viên hội báo lúc, kém chút nhịn không được bạo thô tủ. Các ngươi là uống lộn thuốc sao, ma vật làm tọa kỵ ngươi làm sao không nói ngươi có thể lên chơi y ơi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ma vật trở vài tên tin lành viên, đi tới tầng thứ 9 bình chướng chỗ. Mấy trăm ngàn đầu ma vật, ô quyết quyết, yên lặng xa nhau một con đường, đem đám người bọn họ để cho tiến đến. Chứng kiến như vậy rung động tràng cảnh, ba gã truyền âm viên đem thiên lý truyền âm linh thuật, trở thành phát sóng trực tiếp mịt rổ phổn, kích động đến nước miếng văng tung tóe. Trưởng lão hiện trường nhìn ra vượt lên trước 300,000 đầu ma vật, tập thể hướng chúng ta hành chú mục lệ, đám ma vật tự động xa nhau, tránh ra thông đạo, hoan nên chúng ta vào bàn, đây là lịch sử tính canh ba, đây là chắc chắn tái nhập vũ tộc 137 quang huy lịch sử một ngày, mau nhìn, phía trước chính là đệ cửu trọng bình chướng vị kia anh tuấn tiêu sái thiếu niên nhân tộc, đứng ngạo nghệ ở phía trước nhất, hướng chúng ta quăng tới, dường như có điểm không nhịn được biểu tình ba vị trưởng lão. Thật cơ mờ nờ muốn mắng người. Cái này cờ mờ nờ đều một đám cái gì truyền âm viên, đáng trách chúng ta vũ tộc là ba đời không bằng một đời chọn, huấn luyện nghiêm khắc nhất truyền âm viên, cư nhiên đều như thế không phải theo sách, liền một đám như vậy nhóc con, chúng ta còn dám đem vũ tộc tương lai giao cho bọn họ sao? Bất quá, luôn luôn trầm mặc ít nói nhị trưởng lão tỷ rèn hịt tờ ý huyền đột nhiên nói, đại trưởng lão, tam trưởng lão, ba gã truyền âm viên đồng thời đều bị ma hóa được thần trí không rõ, loại này xác suất cực tiểu. Có khả năng hay không, bọn họ nói. Đều là thật đâu, tên kia thiếu niên nhân tộc, thực sự một đường đánh tới đệ cửu trọng bình chướng, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão há miệng, có chút không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy. Dù sao, làm vũ tộc thực lực tối cường trưởng lão, bọn họ hiện tại cũng mới miễn cưỡng đẩy tới đệ thất trọng bình chướng. Tuy là bởi vì ma khí chính là tác dụng phụ, lại nhiều lần mạnh mẽ nhảy vào cổ ma phong ấn chi địa, bị thương nghiêm trọng, thực lực của bọn họ 10 không còn một. Nhưng mấy nghìn năm tu luyện thực lực, coi như là 1/10. Cũng không phải chính là một vị thiếu niên nhân tộc có thể so sánh. Phải biết rằng, ba vị trưởng lão toàn thịnh thời kỳ, nhưng là có thể hợp lực, lực chém một đầu hư không lĩnh chủ đang ở ba vị trưởng lão suy ngẫm thời điểm. Ui ui ui là trưởng lão sao, ta là mãng phu, chúng ta đã đánh tới đệ cửu trọng bình chướng, hiện tại cần các trưởng lão chống đỡ, mở ra đệ cửu trọng bình chướng nhập khẩu diệp thần thanh âm, truyền tới ba vị trưởng lão trong hai. Người sau thần tình khiếp sợ không gì sánh nổi, lẽ nào truyền âm viên môn nói đều là thật, cái này thiếu niên nhân tộc, thực sự bằng vào sức một mình, lấy tốc độ nhanh như vậy, đã đến đệ cửu trọng bình chướng, còn thu phục 300,000 đầu ma vật, còn đem ma vật làm tọa kỵ, còn làm cho ma vật thay hắn nhặt trang bị, hắn là ma vật cha hắn sao? Bất kể là Diệp Thần tìm kiếm chống đỡ, vẫn là xác nhận cái này không thể tưởng tượng nổi tình huống, ba vị trưởng lão nhất trí quyết định, phong tỏa Bắc, Nam, Tây, tuyến ba thông đạo, đồng thời hướng đông tuyến tụ tập, tuy là làm như vậy, rất có thể làm cho gốc cây ma vật đều tuân hướng đông tuyến, tính nguy hiểm gia tăng mãnh liệt. Nhưng bọn hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Giao giao ba đạo lục sắc và nước, đột nhiên ở ba gã truyền âm viên bên cạnh hiện lên. Ngay sau đó, ba vị trưởng lão thân ảnh, đột nhiên từ vằn nước bên trong đi ra. Vũ tộc truyền âm viên tác dụng cực đại. Không đơn thuần là tùy thời truyền lại các nơi tin tức, còn có thể đối với trưởng lão hoặc là vũ tộc truyền tông sư, đưa đến không gian định vị tác dụng. Làm ba vị trưởng lão chứng kiến tầng thứ 9 bình chướng, chứng kiến dưới chân ô quyết quyết không thể nhìn thấy phần cuối ma vật lúc, chết để rung động, bọn họ chật vật ngẩng đầu, nhìn cuối ba đầu khổng lồ ma vật, chậm rãi đi tới Diệp Thần. Lẩm bẩm nói, những thứ này đều là ngươi làm, Diệp Thần một bả ôm lấy đại trưởng lao tay, kéo hướng bình chướng chỗ, nói, bây giờ không phải là miêu miêu thời điểm, mau đánh khai bình chướng nhập khẩu. Ta đây 300,000 ma vật đại quân, chỉ còn không đầy nửa canh giờ thời hạn, qua cái này thời hạn, khả năng liền lại muốn một chút để cao bình chướng hạn chế đẳng cấp, từ từ thôi. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, ba vị trưởng lão kỳ thực đã cơ bản xác định Diệp Thần cường đại, đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đánh chết một đầu âm long không đáng sợ, bởi vì có thể triệu tập vô số người chậm rãi hao tổn đến chết, cuối cùng vị kia bổ đau người, liền có thể được đổ ma chiến tướng danh xưng. Nhưng Diệp Thần loại điều này chỉ sợ là hàm kim lượng cao nhất đồ ma chiến tướng 99% là chỉ dựa vào sức một mình, đánh chết đệ nhị thế chiến đem âm long nếu không, khó có thể làm được như vậy ngạo nhân chiến tích. Ngươi có nắm chắc ngăn trở bình chướng phía sau trùng kích sao? Đại trưởng lao chậm rãi hỏi. Không sai, thiếu niên nhân tộc, chúng ta cực kỳ thưởng thức thực lực của ngươi cùng dũng khí, nhưng, tầng thứ 9 bình chướng phía sau ma vật, chí ít đều là trăm cấp trở lên ma vật, liền trong miệng các ngươi tiểu đầu mục, đại đầu mục, linh chủ cấp buốt cũng không phải số ít, biến dị ác ma linh chủ càng là có ít nhất mấy chục con. Tam trưởng lao Mã Duy Ảnh bài hát nói rằng, nàng đối với dị tộc nhân từ trước đến nay là lạnh nhạt nhất. Nhưng chứng kiến Diệp Thần loại thật lực này cường đại, tiềm lực vô hạn thiếu niên, hiện tại cũng bắt đầu có chút nhận đồng đứng lên. Dù sao, thần tích đại lục là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Nhị trưởng lão Tỷ Rèn Hịt Tờ Ý Huỳnh nhắc nhở, hơn nữa, tiến nhập tầng thứ 9 bình chướng sau đó, liền muốn trực diện cổ ma phong ấn chi địa. Nơi đó không chỉ có kinh khủng không có gì bất xâm ma khí, còn có giết không hết, càng giết càng mạnh ma vật. Ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Thần lời ít mà ý nhiều nói, chuẩn bị sẵn sàng mời các trưởng lão mở ra bình chướng. A, ba vị trưởng lão tướng nhìn kỹ liếc mắt, gật đầu. Hy vọng ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài, nếu không, thì thật là đáng tiếc. Tầng thứ 9 bình chướng, ở ba vị trưởng lão đánh ra từng đạo dấu tay dưới, bắt đầu xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó cái này chỗ trống dần dần mở rộng, vẫn mở rộng đến rồi 10 thước đường kính, mơ y đình chỉ. Từng tiếng kinh sợ lòng người khiên tiếng kêu từ chỗ trống bên trong truyền đến. Một đám vũ tộc chiến sĩ sợ đến mặt như màu đất. Ngay sau đó, vô số trăm cấp trở lên mạnh mẽ ma vật từ trong động khẩu ép ra ngoài. Diệp Thần lập tức chỉ huy 300,000 ma vật ngăn chặn đợt tấn công thứ nhất. Mà đám kia vũ tộc chiến sĩ thì kỵ mê muội vật trưởng nhanh lui lại, miễn cho hoành gặp thai bay vạ gió. Ba vị trưởng lão và Diệp Thần, cựu công chúa, đợi tại chỗ. Tầng thứ 9 bình chướng phía sau ma vật quả nhiên cường đại, vẹn vẹn một khắc đồng hồ đã đem Diệp Thần lại Thâm Nguyên Trọng Khôi sống lại 300,000 đầu ma vật tàn sát không còn. Nhưng thế đột nhiên nhất đợt thứ 3 trùng kích cũng bị thành công ngăn lại. Cái này cho Diệp Thần đám người hòa hoãn cơ hội. Miễn cho ma vật quá mạnh mẽ, nhiều lắm, đổ vào mấy con kinh khủng ma vật buốt, lao ra gốc cây, đó chính là tai nạn. Kế tiếp, ba vị trưởng lão rốt cục tận mắt nhìn thấy, vị này thiếu niên nhân tộc anh hùng, bưu hàn đến ngoại hạng phương thức chiến đấu.